1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chạy trốn. Hà Phương đem bàn chải đánh răng tốt về sau, trong dạ dày vẫn là không thế nào dễ chịu, một trận lên lật, trong lúc nhất thời không có chậm quá mức, đứng thẳng chạy, đừng lộn xộn. Vương Ngọc Lan kinh nghiệm lão đạo, nàng thấy nàng dâu còn tại khó chịu, liền không nhịn được chỉ điểm. Lý Hòa đây theo Hà Phương trở về phòng bên trong, thấp giọng hỏi, ngày mai dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tháng này ngươi thật giống như không đến cái kia à. Tính toán thời gian, cũng là không sai biệt lắm thời gian. Hà Phương lắc đầu nói, đã đi ca. Lý Hòa vội vàng hỏi, bác sĩ nói thế nào? Hà Phương nói, có, chính nàng khó mà nói là lo là vui. Thật, Lý Hòa khó mà che giấu mình mừng rỡ. Hắn cao hứng ôm Hà Phương lượn mấy cái vòng. Ý vị này hắn khả năng lại muốn làm ba ba. Người nói tam thập nhi lập. Hắn đều không rõ hắn đây là 89-10 già nua. Vẫn là tam thập nhi lập. Nghịch mệnh mà sinh, khuất bóng mà đi. Thế nhưng là bất kể như thế nào, hắn muốn một cái khuê nữ, nghĩ trái tim tan nát rồi. Hắn thích nhìn nàng chậm rãi lớn lên, nguyện ý gánh chịu cái kia gánh cùng chức trách. Mau buông ta xuống, thả ta xuống. Hà Phương bị Lý Hòa quấn đầu óc choáng váng, không ngừng vỗ hắn, chờ đợi trên mặt đất an ổn mới không xác định nói. Ta còn muốn, cho cười, đương nhiên muốn. Ta cũng không phải nuôi không nổi. Lý Hòa đương nhiên nói. Người cứ như vậy khẳng định là khuê nữ. Cặp vợ chồng đã nhiều năm như vậy. Hà Phương đương nhiên hiểu được hắn ý nghĩ. Đương nhiên không nhất định. Bất quá ta là không sinh cái khuê nữ thề không bỏ qua. Lý Hòa bá khí đáp lại. Đừng nóng vội. Để đạn bay một hồi. Hà Phương khí nện cho hắn một quyền. Người coi ta là heo à. Cái kia không thể, thân người tài tốt như vậy, làm sao có thể là lợn đâu, mặc quần áo nút thắt đều có thể vỡ mất hai viên. Lý Hòa lập tức mông ngựa đưa lên, Hà Phương đắc ý nói, cái kia còn không sai biệt lắm. Lý Hòa từ tốn nói, bất quá là phía dưới nút thắt, người đi chết à, ta bụng có lớn như vậy sao? Hà Phương lại cho hắn một quyền. Lý Hòa muốn mặt dày mày dạn sát bên trên người nàng, lại bị nàng đẩy ra. Những ngày an nhàn của hắn kết thúc. Hà Phương lăn qua lộn lại không ngủ được. Nàng khẳng định muốn đứa bé này. Thế nhưng là mang thai liền mang ý nghĩa sẽ chậm trễ công tác của nàng. Tựa như Vương Tuệ nói, 10 tháng, nữ nhân có mấy cái 10 tháng có thể chậm trễ. Nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chỉ có thể trước không thèm nghĩ nữa. Yết hầu phát khô, kéo ra đèn, muốn xuống giường rót một ly nước. Lý Hòa ngược lại là chịu khó một lần. Nhanh xuống giường, cái chén cho nàng đưa đến trước mặt. Hà Phương ủng ụp uống một ly lớn. Tiện tay đem chăn mền đưa cho Lý Hòa. Lại cho ta rót một ly đi. Nàng cảm giác thân thể có chút như nhũn ra. Buổi sáng, rửa mặt xong. Đang chuẩn bị tượng bình thường đồng dạng giặt quần áo, lại phát hiện quần áo đã bị Vương Ngọc Lan phơi tại trong viện. Từ khi Vương Ngọc Lan đến về sau, mặc dù điểm tâm không cần nàng làm, thế nhưng là quần áo vẫn là nàng tẩy. Vương Ngọc Lan cầm thìa từ phòng bếp thò đầu ra, nụ cười trên mặt đều là tích tụ ra tới. Thân thể nếu là không lưu loát, ngay tại ra nghỉ ngơi. Không đi làm cũng thành, con trai của nàng có năng lực, tự nhiên không cần trong nhà nữ nhân lại đi làm việc. Không có việc gì, Hà Phương cho tới bây giờ chưa thấy qua bà như thế nụ cười sán lạn. Nàng hiểu được, đứa bé này thị phi sinh không thể. Hà Lật Thái Thái nhỏ giọng hỏi khuê nữ, người bà sáng nay nhặt tiền rồi, bằng không cũng sẽ không có như thế cái hòa nhã. Hà Phương thở dài nói, lại mang bầu, thật. Hà Lão Thái Thái vui mừng nói, vậy liền không thể tốt hơn. ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nàng tự nhiên so Vương Ngọc Lan khôn khéo nhiều. Con rể gia nghiệp lớn bao nhiêu, nàng là không rõ ràng. Thế nhưng là những năm này vẫn luôn ở chỗ này. Mưa dầm thấm đất, bao nhiêu rõ ràng một điểm. Hiểu được luôn luôn không thể nhỏ. Nàng vừa mới bắt đầu đến lúc đó. Nghe con rể bình thường trong điện thoại há miệng mấy ngàn vạn. Ngậm miệng mấy ngàn vạn sinh ý. Còn có chút không tin. Cảm thấy con rể là cố ý lừa bịp. Nhưng là bây giờ liền hắn tiểu nhi tử Hà Long cặp vợ chồng nấu cơm tiệm ăn đều có trên dưới 100 vạn lợi nhuận. Nàng mới bắt đầu suy nghĩ con rể đến cùng lớn bao nhiêu gia nghiệp. Ngẫu nhiên tới thông cửa cái kia gọi Thọ Sơn lão đầu. Xem như quen thuộc, cũng là mở quán cơm tử. Con trai của nàng tiệm cơm tử khai trương chính là kinh hắn giúp đỡ. Tuyên Vũ môn lớn nhất tiệm ăn là hắn mở. Con trai của nàng thường xuyên chảy nước bọt. Hâm mộ nói, lúc nào mới có thể làm đến cái kia quy mô. Trong tay tiệm ăn trên dưới 100 gia đâu. Nghe nói nàng con rể ở bên trong cũng có phần tử. Tiểu uy cái kia phá hài tử cũng là thường xuyên đến. Lão thái thái quen thuộc hơn. Trong nhà điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, thường thường liền muốn đổi kiểu mới nhất. Không đổi đều không được. Trong thành phố lớn nhất đồ điện cửa hàng chính là tiểu tử này trông coi. Chính nàng đi xem qua. Trong tiệm lớn đến đáng sợ. Huống chi dặm có 7-8 nhà. Nơi khác cũng có phần cửa hàng. Lô bà nàng càng thêm không xa lạ gì. Mỗi lần nàng theo khuê nữ đi dạo bách hóa cửa hàng. Đi ra ngoài mang theo bao nhiêu tiền. Trở về cũng là bao nhiêu tiền. Bởi vì căn bản không có tiêu tiền cơ hội. Về phần Phó Hà, Lý Ái Quân, Bình Tùng những người này, nàng mặc dù không phải quá quen thuộc, thế nhưng là cũng đều biết là tài đại khí thô chủ tử. Chỉ xem cái kia vàng óng ánh đồng hồ, khí phái đại ô tô liền biết, những người này sinh ý, đều có nàng con rể phần tử. Cái này cần lớn bao nhiêu gia nghiệp a? Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nàng cũng không thể đến hỏi con rể, ngược lại là ngẫu nhiên nhịn không được đi biện pháp khuê nữ. Thế nhưng là khuê nữ bình thường là hỏi gì cũng không biết. Nàng ngược lại là đi lên lo lắng, các ngươi đây là cặp vợ chồng sao? Ai ngờ nàng khuê nữ một bộ không tim không phổi dáng vẻ nói. Ngươi không nghe thấy người ta gọi ta đều là Hà trưởng phòng sao? Ai gọi ta Lý phu nhân, Lý thái thái rồi, ta nói chính là tiền phương diện. Hà Phương nói, chỉ cần hắn có thể kiếm tiền cho con trai của hắn tiêu xài liền thành. Ta không có muốn hắn nuôi đạo lý, kẻ hồ đồ tử. Hà lão thái thái lo lắng, mặc dù con rể trước mắt thoạt nhìn là không sai, thế nhưng là người này ai có thể nói chính xác đâu. Nàng là khám phá đạo lý đối nhân xử thế. Người ao, nếu là bành trướng, chính là thời gian trong nháy mắt. Phải biết nàng khuê nữ thanh xuân nhanh đến đỉnh, so với nàng con rể chênh lệch lấy không ít số tuổi đâu. Huống chi, như thế lớn gia nghiệp, chỉ có một đứa bé, không khỏi quá đơn bạc một điểm. Thường xuyên đều vô tình hay cố ý nói một đứa bé làm sao cô đơn làm sao tịch mịch. Xui khiến khuê nữ tái sinh một cái. Thế nhưng là nàng khuê nữ rất ít phản ứng cái này gốc giả. Vì lẽ đó hôm nay khuê nữ mang thai để nàng vui vẻ không thôi. Lý Hòa theo thường lệ mang theo 4 đứa bé tọa môn hạm lên uống bát cháo. Khác biệt duy nhất chính là bên cạnh nhiều vẫy đuôi A Vương. Đối người trong nhà quen thuộc, Lý Hòa mới dám đem nó phóng suốt. Đến mức hiện tại Lý phái mấy đứa bé dám to gan níu lấy cái đuôi của nó, mà nó cũng không dám buồn bực. Thọ Sơn chắp tay sau lưng tới, tùy tiện nói muốn đi ra ngoài tránh tình thế. Đất này không thể lại đợi. Lý Hòa cười nói, ai có thể trêu đến ngươi? Ngươi tránh cái gì danh tiếng? Thọ Sơn nói, Benzin người đến, nghĩ không ra thế mà còn chưa có chết tuyệt. Không biết nơi nào đạt được tin tức của ta, nói muốn cùng ta ôn chuyện. tự mẹ hắn trái trứng. Lý Hòa nói, kia đến ngươi không để ý là được rồi. Làm gì chạy trốn, dặm nói chúng ngày hữu hảo. Để ta đi đáp cái cảnh, thuận tiện tiếp đãi một cái. Lừa gạt liền thành. Nhưng là muốn là thật đi ta cái này hán gian thanh danh không phải ngồi vững không thể. Như thế một đại đồ trang trí trên nóc mũ, cũng không thể lại trừ ta chán bên trên. Thọ Sơn không cam lòng nói, nhưng nếu là không đi, chính là không cho thị lý diện tử, ta vẫn là đi tốt. Cho tới bây giờ hắn vẫn kiên trì cho rằng, hắn cả một đời đều là hủy ở benzin người trong tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.